Chương 217, cạ gù dạ chuyện cũ. Có điều sau một khắc, cạ cạ xì liền bởi vì sử dụng sản khoa kéo qua độ mà té xỉu. Mai tổ gai ngay đầu tiên đem cạ cạ xì cho ôm lấy mang theo hắn rời đi chiến trường. Giữa bầu trời từ từ xuất hiện một người phụ nữ bóng người. Nữ nhân này sinh ra đến một kiện màu trắng áo khoác, ở cổ áo nơi có màu đen câu ngọc tiêu ký. Nữ nhân này một đầu tóc bạc vẫn buông xuống dưới chân. Trên đỉnh đầu nàng còn xem thỏ như thế có một đôi thủ góc. NaNZ mở mắt ra nhìn toàn bộ thế giới. Đã có rất dài một quãng thời gian rất dài, NaNZ không lại xuất hiện ở trên thế giới này. Cũng đã có một quãng thời gian rất dài, NaNZ lại cũng không có thấy quá thế gian này phong cảnh. Có thể được thả ra thật là tốt ra như vậy nếu đã được thả ra, như vậy NaNZ cần phải làm là lại một lần nữa đem toàn bộ trả cờ dạ hội tụ đến thân thể của nàng ở trong. Lại một lần nữa thành vì là thế giới này người thống trị. Black Jets vào lúc này cu nở dê hóa thành chất lỏng đi đến cả gù dạ trong tay áo. Ở mẹ nọ mì nạ cả ô sù sủ kỳ cả gù dạ phát động ở mẹ nọ mì nạ cả. Vào lúc này dạ cu nở dê đồng dạng phát động ở mẹ nọ mì nạ cả. Mọi người lập tức liền đi đến trọng lực thế giới. Tất cả mọi người bị trọng lực lôi kéo trụ không cách nào hành động. Này, làm sao là nơi này, ta không có muốn tới thế giới này a cả gù dạ thân thể bị trường trọng lực áp chế không cách nào hành động. Đó là bởi vì, đây là ta muốn đến thế giới A Dạ cười cười nói. Cái gì, không thể, ngươi không sai, ta cu nở dê nắm giữ có thể sử dụng ở mẹ nó mỹ nạ cả sức mạnh, hơn nữa ta sức mạnh so với ngươi tới nói càng thêm mạnh mẽ. Dạ cười nói, hắn ở bên trong thế giới này, tuy rằng cu nở dê phải bị trường trọng lực khống chế, có điều hắn đương nhiên là có thể chống lại loại A tờ lư cờ này. Có điều những người bị di vào thế giới này A Dạ đại quân liền xui xẻo rồi. Bọn họ từng cái, căn bản là không có cách chịu đựng thế giới này trọng lực, toàn bộ bị đè chết. Không, cái này không thể nào, đây là thuộc về mụ mụ sức mạnh, ngươi làm sao có khả năng gặp có đây Black Jet kinh hãi đến biến sắc. Hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, dĩ nhiên có người gặp nắm giữ cả gù dạ sức mạnh. Hơn nữa sức mạnh so với cả gù dạ đến chả muốn càng thêm mạnh mẽ. Đừng tiếp tục hết ngồi đại giếng, ta nắm giữ sức mạnh mãi mãi đều là ngươi không tưởng tượng nổi. Giải hứa nết miệng cười cợt. Khắc khắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng bị mang tơ y cái này cửa lực không gian. Có điều đứng ở dạng bên người, hắn mặc dù là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sẩy thân thể, thế nhưng là cũng không có bị thương tổn. Có điều ngay ở vừa nãy, Black Jet cướp đoạt ô bị tổ thân thể, để cả gụ dạ phục sinh tình cảnh này, hắn nhưng la nhìn ra thanh thanh sở sở. Xảy ra chuyện gì ta nghĩ nên vẫn để cho cái này Black Jet đến giải thích một chút đi, không phải vậy người ta tìm cách hơn 1.000 năm cho hay. Nếu như bị ta nói ra, hắn khả năng là muốn hận ta cả đời, tuy rằng hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Giải hữu cười nói. Tại đây cái trường trọng lực không gian ở trong, mọi người lại như là trên thất gỗ thịt như thế, tùy ý giải hữu nơi đi trí. Bọn họ ở đây, căn bản không thể lại phiên ra bọc nước. Hừ, ta không cam lòng, ta tìm cách hơn 1.000 năm, làm sao có khả năng sẽ thất bại. Năm đó ta mụ mụ giáng lâm ở trên thế giới này, chịu đến vạn người kính ngưỡng, bị người xưng là nữ thần. Nhưng là sau đó người trên thế giới này môn lại cho ta mụ mụ cái gì bọn họ phản bội mụ mụ, thậm chí là mụ mụ hai đứa con trai kia cũng là như thế, bọn họ là mụ mụ ở thu được những người kia tín ngưỡng lực lượng dưới, sáng tạo ra đến hai đứa bé trời sinh liền kế thừa mụ mụ sức mạnh. Hai, người kia bản hẳn là mụ mụ con trai ngoan, nhưng là bọn họ nhưng ở cao y kia cái gì tiên nhân cóc xúi dục bên dưới, phong ấn mụ mụ, còn đem mụ mụ sức mạnh phân cho những người khác, như vậy hài tử, thế giới như vậy. Vốn là một cái giả tạo thế giới, là cần để cho máu tươi đến cỏ rửa Black Jets nhìn mọi người nói. Ta lợi dụng lục đạo tiên nhân lưu lại phiến đá sáng tạo cái kế hoạch này mục đích chính là vì để mẫu thân giải trừ phong ấn, nhưng la lại vẫn là dã tràng xe cát. Tại sao, Uchiha Dạy Hư, tại sao ngươi sẽ xuất hiện Black Jets nhìn Uchiha Dạy Hư lớn tiếng thét lên. Ở Black Jets ngôn ngữ ở trong, mọi người cu nở dê hiểu rõ năm đó chuyện đã xảy ra. Cả cụ giả đi đến thế giới này thời điểm. Cũng không phải là mang theo ác ý đến, mà là mang theo thiện tâm, muốn đi đến thế giới này, hơn nữa còn giúp người nơi này đã làm nhiều lần chuyện tốt. Thế nhưng là bị người nơi này vô tình phản bội, sau đó NaNZ hai đứa con trai cu NZ ở người khác xúi dục bên dưới phản bội NaNZ, thậm chí còn đưa nàng phong ấn. Mà cái này Black Jet chỉ là ở vô tận trong 5 tháng muốn tìm được để cả gù dạ đi ra phong ấn phương pháp. Vì lẽ đó cái gì nguyệt nhãn kế hoạch cái gì để trên thế giới người rơi vào vĩnh cửu hòa bình. Này đều có điều là Black Jet kế hoạch mà thôi. Mà những người này, nếu như thật sự rơi vào cái gì nguyệt nhãn kế hoạch ở trong lời nói, cũng chỉ có thể trở thành là thần thụ chất dinh dưỡng. ở vô tận 5 tháng ở trong chuyển hóa thành Y-Z. Nghe được Black Z lời nói, Uchiha Madara sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là Black Z xâm mưu. Thì ra là như vậy, Uchiha Madara liên tiếp nói rồi hai cái thì ra là như vậy. Thế nhưng sau đó cả người hắn thật giống như là rơi vào một loại bị lừa dối trạng thái bên trong. Có điều mọi người hiển nhiên QNZ hiểu rõ chân tướng của chuyện. Các nàng đối với cả gũ dạ tao ngộ phi thường đồng tình. Dù sao ai muốn gặp gỡ chuyện như vậy, chuyện này quả là, đối với người phụ nữ kia tới nói chính là ác mộng như thế. Nhưng Lan này đồng dạng cũng không phải cả gũ dạ hiện đang muốn hủy diệt thế giới lý do. Cha cha, xác thực thê thảm, có điều lời của ngươi nói đúng là QNZ nhắc nhở ta, xác thực. Lúc trước cái kia cóc lớn, QNZ đem sự tình quản được quá rộng một chu tờ, chọn nhóm người ta mẹ con trong lúc đó quan hệ, hiển nhiên không phải cái gì tốt ngoạn ý, đợi được chuyện lần này sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ đi mở OUN tờ mì bổ cụ chung kết bọn họ giành cười cợt. Từng bước đi vào cả gù dạ. Ngươi, nếu muốn giết ta cả gù dạ ngẩng đầu lên nhìn giành hứa gian nan nói rằng, giết ngươi giành hứa nhìn cả gù dạ lúc này dáng vẻ. Túi người quỳ trên mặt đất, tóc rối tung mà xuống. Trái lại có một loại muốn khiến người ta bảo vệ dáng vẻ. Tiệc cưới dáng vẻ hiện tại rõ ràng chính là một cái bị thương tổn qua đi liền không nữa muốn tin tưởng người khác nữ nhân mà thôi. Ta có thể không giết ngươi, giải cười nói. Không giết ta, ngươi gặp có tốt như vậy tâm sao? Cả gũ dạ đương nhiên không tin giải sẽ lòng tốt như vậy. Dù sao na nở dê nhưng là muốn phá hủy người của thế giới này. Có được hay không tâm không trọng yếu, trọng yếu chính là có ta ở, coi như là không giết ngươi. Người vĩnh viễn QNZ không có cách nào với cái thế giới này ra tay. Giải hữu cười nói. Đừng ở tự đại, mụ mụ, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Black Jets vào lúc này mở miệng nói rằng vong.